mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, xinh đẹp hiểu lầm, bất quá này đó cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, này nam nhân dài một chương đẹp mắt đến làm người ta thần cộng phẫn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Trương Duyệt đều sẽ bị mê mất đi rồi hồn, lại hoàn hồn khi sẽ ghen tị hận không thể đi lên tê lạn hắn. Nàng tha thiết ước mơ nhưng vẫn không có thể có được xinh đẹp mặt. Chính là này nam nhân khả không dễ chọc, hắn là một cái rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Lại không nên dựa vào thực lực của chính mình đi nói cho đại gia. Hắn không riêng gì trưởng đẹp mắt, còn cường hãn đến làm người ta e ngại đến giận sôi tồn tại. Hiện tại trên người hắn quân công nhiều không đếm được, nếu không phải ba hắn cùng chính mình ba ba cố ý đè nặng. Chỉ sợ đều đã lên tới siêu việt qua này hai vị lão nhân gia nông nỗi. Như vậy nam nhân, mặc kệ là ở nơi nào đều sẽ chiêu nhân đấu kỵ. Cho nên ở bộ đội Lý tự nhiên cũng là có nhân nhìn hắn không vừa mắt. Nghĩ biện pháp đi vẻn vẹn hắn, chính là rất nhiều trêu chọc qua hắn người, phần lớn đều không có gì kết cục tốt, từng có người không tin ta, ỷ vào thân phận của tự mình quyền chức cao hơn hắn. Cố ý nhiều lần làm khó dễ hắn, có một lần không cẩn thận chạm được hắn điểm mấu chốt. Người nọ kết quả cuối cùng là cái gì? Bị hắn sinh sôi theo một cái lữ trưởng vị trí kéo hạ đến doanh trưởng vị trí đi. So với hắn còn thấp nhất cấp, từ nay về sau rốt cuộc không ai dám đi trêu chọc hắn. Sau giữa trưa thiên qua ánh mặt trời vẫn là thực liệt. Bất quá đứng lại trên ban công nam nhân cũng không có bị thái dương phơi đến. Nhưng là không biết vì sao, Trương Duyệt chính là cảm thấy hắn ở nơi đó vừa đứng. Dường như có vạn đạo hào quang phun ra mà ra, như là thiên thần hạ phàm bàn hào quang. Chói mắt, ân, đối, là chói mắt, không phải chói mắt, đối với ghen tị hắn mỹ mạo Trương Duyệt mà nói. Chính là chói mắt, nhớ tới này nam nhân là nhà mình lão ba đối thủ một mất một còn con. Thẩm Nhiên, đã là lão ba đối thủ một mất một còn con, thì phải là chính mình địch nhân rồi. Trường tốt như vậy xem thì thế nào? Lại chiêu không thể chiêu vào. Vì thế, Trương Duyệt hoàn hồn sau, thập phần sinh khí, hừ tương đương, một tiếng, quay đầu đi rồi, đứng lại trên ban công Thẩm Nhiên không nghĩ tới hội nhìn đến nàng xuất ra. Càng không nghĩ tới nàng nhìn đến bản thân hội phản ứng như vậy. Nhất thời, sau đó nghĩ, ta có phải hay không khi nào thì chọc não qua nha đầu kia. Nhưng mà suy nghĩ nửa ngày, Mộc có a. Lúc này theo hắn cùng nhau trở về bộ hạ Lý Húc bưng chén nước sôi đi lên cho hắn. Hắn tiếp nhận sau nhớ tới chính mình buổi sáng chạy bộ trên đường về nhìn đến chuyện. Cùng vừa mới nhìn đến Trương Duyệt phản ứng. Hỏi, hôm nay đối diện phát sinh chuyện gì sao? Lý Húc vừa nghe đến hắn hỏi. Nhất thời hưng phấn trả lời. Đúng vậy, chẳng những phát sinh sự tình. Chuyện này khả náo nhiệt nga. Thẩm Nhiên nhíu mày, ý tứ nhường hắn tiếp tục nói. Lần đầu tiên xem nhà mình lão đại đối người khác ra ra sự cảm thấy hứng thú. Lý Húc nhất thời đến thuyết thư bàn hưng trí. Hắn thay đổi cái thoải mái tư thế đứng vững. Sau đó kích động cười bắt đầu kể chuyện xưa. Hôm nay Trương Duyệt thu lưu ở nhà cái kia nữ nhân. Tên là Lâm Sở Sở. Nàng thừa dịp Trương Duyệt không thoải mái nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm. Cùng Trương Duyệt bạn trai ôm ở cùng nhau chạy đến nàng phòng lăn ra giường. Kết quả chẳng những bị Trương Duyệt phát hiện còn lục video clip. Trương Duyệt một mạch dưới cùng nàng bạn trai chia tay. Sau đó nhường Lưu vừa cùng Khải Đông đem kia hai người ở trước mắt bao người tha ra quân bộ khu dân. Cứ, ngươi nói chuyện này nóng không nóng náo, tinh không tinh thải. Quả thật là đỉnh náo nhiệt đặc sắc. Thẩm Nhiên sau khi nghe xong thản nhiên ứng một câu. Lý Húc thấy hắn nghe xong sắc mặt thản nhiên, nói chuyện cũng là thản nhiên, không biết đang nghĩ cái gì. Bất quá đây đều là nhà mình lão đại bình thường biểu hiện. Đổ không nói cái gì nữa, gặp không chính mình chuyện gì, nói một tiếng liền lui xuống. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.